Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1096, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Nhàn thiết luật ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn Cố Thiền Vũ, một bộ hận không thể đem nàng hủy đi xương nuốt bụng dường như thật. Nửa thiên bá mặt thiết luật mở ra cái khác ánh mắt, sau đó buông lỏng ra Cố Thiền Vũ tay, hắn mở miệng, ngươi viết đi. Cố Thiền Vũ hoạt động một chút cổ tay, sau đó mặt không thay đổi viết thư. Là một vạn người mê thuộc tính tiểu thụ, Cố Thiền Vũ biểu thị phi thường yêu thương, nhất là tin tức này tố, quả thực vài phút làm cho nam nhân điên cuồng a. May mắn bây giờ cách 15 còn rất xa, nếu không Bá Nhàn thiết luật khẳng định sẽ bị trên người nàng mùi thơm câu dẫn. Rất nhanh Cố Thiền Vũ tin liền viết xong, sau đó nàng đưa cho Bá Nhàn thiết luật. Tốt, đem đi đi. Bá Nhàn thiết luật không có tiếp nhận tin, hắn ngược lại nắm Cố Thiền Vũ cái cằm, sau đó cúi đầu cưỡng hôn xuống dưới. Cố Thiền Vũ giật mình, nàng muốn đứng lên né tránh, nhưng là Bá Nhàn thiết luật trực tiếp dùng chân cố định Cố Thiền Vũ eo, để nàng không thể động đậy. Mắt thấy Bá Nhàn thiết luật liền muốn hôn đến đây, Cố Thiền Vũ dưới tình thế cấp bách chỉ có thể phun ra hắn một mặt nước bọt. Bá Nhàn thiết luật mặt trong nháy mắt liền đen, trong mắt của hắn xẹt qua một mặt khát máu tàn nhẫn. Cố Thiền Vũ dùng tay áo lau đi khóe miệng, thật có lỗi, vừa rồi nhịn không được buồn nôn, nhưng là ta thật không thích nam nhân. Tại cái vị diện này ca nhi căn bản không tính nam nhân, cho nên hôn ca nhi rất bình thường. Nhưng là hai nam nhân cùng một chỗ vậy liền không bình thường, lại không thể sinh con cùng một chỗ làm cái gì tuyến A, hơn nữa trên thân nam nhân lại không có tin tức tố, thân thể lại không mềm, không dễ dàng bị đẩy ngã. Đột nhiên Bá Nhàn thiết luật không hề có điểm báo trước cười cười, cười rất khiếp người. Bá Nhàn thiết luật xoa xoa trên mặt nước bọt, sau đó đối Cố Thiền Vũ nói. Ta cũng không thích nam nhân, nhưng là ta Tam Vương huynh hắn thích, hơn nữa hắn ngày mai liền sẽ tới. Cho nên, Cố Thiền Vũ nhíu mày, ta cho ngươi một buổi tối thời gian cân nhắc, hoặc là theo ta, hoặc là cùng ta Tam Vương huynh, ta Tam Vương huynh cũng không phải một người thương hương tiếc ngọc. Bá Nhàn thiết luật câu môi cười, mặt mày lại mang theo tình thế bắt buộc bá khí. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, nói ra hỏa này liền biết thương hương tiếc ngọc dường như. Bá Nhàn thiết luật cái này Tam Vương huynh đích thật là một cái phi thường biến thái người. Nguyên kịch bản trong nguyên chủ rất nhiều lần đều kém chút bị hắn hành hạ chết. Bất quá Bá Nhàn thiết luật vẫn tương đối có đầu não, hắn vẫn luôn hy vọng cầm nguyên chủ đổi thành trì, cho nên vẫn luôn ngăn cản cái này Tam Vương huynh. Kỳ thật Bá Nhàn thiết luật đối nguyên chủ thân phận cũng rất chất vấn, vẫn luôn hoài nghi hắn không là nam nhân, mà là ca nhi. Nhưng là nguyên chủ phi thường cương liệt, vô số lần muốn treo cổ tự tử bảo hộ tôn nghiêm của mình. Nguyên chủ sợ hãi người khác biết thân phận chân thật của hắn, nếu như người ngoài biết Huyền Quốc Hoàng đế là ca nhi, hơn nữa còn bị thát tử làm nhục, kia Huyền Quốc mặt mũi, hoàng gia uy nghiêm bày ở đâu? Cũng là bởi vì nguyên chủ quá cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, mới khiến cho Bá Nhàn thiết luật bỏ đi đối với hắn tiêu nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nguyên chủ rất đẹp, nhưng là tương đối thành trì, tương đối vàng bạc. Tương đối càng nhiều ca nhi, Bá Nhàn thiết luật vẫn là chọn cái sau, cho nên hắn mới có thể bảo hộ nguyên chủ, không cho nguyên chủ bị hắn cái kia biến thái Tam Vương huynh trà đạp. Tất nhiên Bá Nhàn thiết luật cũng là cái gì chính nhân quân tử, chờ nguyên chủ không có giá trị lợi dụng, Lý Trường Cảnh đăng đế, hắn cũng không có xen vào nữa hắn Tam Vương huynh, mặc cho hắn Tam Vương huynh đi. Nguyên chủ cuối cùng vì bảo trụ bí mật của hắn, cuối cùng hắn vẫn là tự sát. Nguyên chủ sau cùng kết cục rất để cho người ta tổn thức, bất quá nếu là Cố Thiền Vũ lời nói, cho dù là nàng chết, nàng cũng phải kéo lên Bá Nhàn thiết luật, hoặc là cái kia Tam Vương tử làm đệm lưng. Nếu như ngươi rơi xuống ta Tam Vương huynh trong tay, ta cam đoan ngươi sẽ sống không bằng chết. Bá Nhàn thiết luật lành lạnh mở miệng, cách chương.